Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 540. Khoảng cách ngắn ngủi. Đại khả hãn. Hắn vừa nói thế, không chỉ Cao Tù há hốc kinh ngạc, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng chết lặng người, Ngọc Xà lại là đại khả hãn của người đột quyết, việc này không phải nói đùa đó chứ. Về thân phận Ngọc Xà, hắn từng nghĩ ra rất nhiều khả năng, công chúa, vương phi, thậm chí là nữ vô sư thần bí nhất Thảo Nguyên, có thể tất cả đều đã nghĩ tới, chỉ mỗi không nghĩ nàng có liên quan đến khả hãn. Trên A Lạp Thiện Thảo Nguyên sùng bái vũ lực, nam quyền trí thượng, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Lệ lại trở thành đại khả hãn của người đột quyết. Việc này quả thực đúng là thượng đế chơi hắn một vố thật đau. Lão Hồ, ngươi không nghe lầm đó chứ? Cao Tù vẫn không tin, giữ chặt tay Hồ Bất Quy hỏi lại. Hồ Bất Quy lắc đầu cười khổ, hướng phía trước chỉ. Ta có thể nghe lầm. Ngươi nhìn xem những người hồ này cúng bái nàng thì biết, nếu không phải là đại khả hãn, ai có thể có vinh dự được như vậy. Cả một đám người đột quyết dày đặc tất cả đều cung kính quỳ mọp xuống đất, miệng lẩm bẩm, dập đầu về phía Ngọc Xà. Tối nay ngươi có lẽ đã làm một việc thiện vô tình, tương lai sau này sẽ được báo đáp. Ngọc Xà lấy danh nghĩa của thần thánh trên thảo nguyên đột quyết chúng ta sau khi công hãm thành trì của đại hoa các ngươi, sẽ khu trục, chứ không còn đồ sát những phụ nữ trẻ em đại hoa nữa, đây là báo đáp lại cho ngươi. Sau khi công hãm bộ lạc Đạt Lan Chát, Ngọc Xà đã ngạo nghễ nói những lời đó, bây giờ lại vang lên bên tai hắn. Kim đao tinh mỹ, hình sói thần bí, Lục Đông Tán tự mình nói một loạt các ám ngữ. Những chuyện cũ cứ thế diễn ra, như một cuộn phim nhất nhất hiện lên trước mắt. Tất cả những việc này sâu chối lại với nhau, thân phận Ngọc Xà sớm đã bộc lộ ra rồi, chỉ là hắn trước giờ không hề nghĩ tới phương diện này. Suy nghĩ cố định hại chết người, Lâm Vãn Vinh không nói gì, chỉ biết than thở. Lão Cao lắc đầu cố chấp. Ta không tin trên thảo nguyên toàn là dũng sĩ như vậy, Đồ Tác Tá, Ba Đức Lỗ, Lục Đông Tán, có ai mà không phải là những ngọn đèn sáng, làm sao để Ngọc Xà làm đại khả hãn chứ? Điểm này, Lão Hồ không có cách nào khác giải thích được. Lâm Vãn Vinh trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cười nói. Cao đại ca, ánh mắt đừng có chỉ dừng lại trên người Ngọc Xà. Huyên đừng quên bên người nàng còn có tiểu khả hãn. Cao Tù bĩu môi. Tiểu khả hãn thì làm sao, hắn còn phải nghe lời đại khả hãn nữa kìa. Quy củ người hồ quả thật hỗn loạn. Lâm Vãn Vinh cười lắc đầu. Thật ra quan điểm ta và huyên khác nhau nhiều. Họ sắp đặt hai khả hãn chính là vì để phòng ngừa hỗn loạn đó. Phòng ngừa hỗn loạn. Hồ Bất Quy và Cao Tù đều mù mờ. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu nói. Nếu ta đoán không sai, vị tiểu khả hãn này hẳn là con trai của bì già khả hãn vừa mới qua đời. Cha truyền con nối, vương vị truyền lại, vốn là chuyện hiển nhiên, không ai có thể nói khác đi. Nhưng nhìn tiểu khả hãn còn nhỏ nên chắc chắn có chuyện. Một đứa nhỏ 5-6 tuổi mà chấp trưởng một hãn quốc cường thịnh còn muốn khai chiến với đại hoa, việc này quả thực đúng là trò đùa của ông trời mà. Quả thật có chuyện. Hồ Bất Quy không kìm nén được, gật đầu. Lão thần ấu đế, lịch sử cũng đã từng có rồi. Quan trọng nhất đương nhiên là phải tuyển được một đại thần để ủy thác phụ chính trước khi lâm chung. Bì già khả hãn thân là một đại đế vũ lực cường thịnh một đời, trước khi truyền ngôi không thể không nghĩ về điểm này. Vị đại thần ủy thác khi lâm trung kỳ thật chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể tính được. Lâm Vãn Vinh bấm ngón tay, đếm từng người. Ba Đức Lỗ, Đồ Tác Tá, Lục Đông Tán, một tả một hữu một quốc sư. Những người này có quyền thế cường đại nhất đột quyết, không phải là họ. Không ai làm phụ chính được cả. Ba người này chiếm cứ hơn nửa giang sơn đột quyết. Bì già khả hãn không thể lơ là không để ý tới. cao tù ở trong cung nhiều năm, đối với việc này đương nhiên hiểu rõ nhất, vội vàng gật đầu nói. Lâm huyên đệ nói không sai. Ba người này nhất định đều có vị trí bằng nhau, không thể ngồi lên ghế phụ chính đại thần. Không ai hơn ai, như thế mới có thể tạo cân bằng cho các thế lực khắp nơi. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Lâm Vãn Vinh xoa tay cười nói. Tả vương rất cường đại, hữu vương rất cường đại, quốc sư rất cường đại. Bây giờ tiểu khả hãn còn nhỏ, gần như là một đứa bé vô tri, không hề có thực quyền. Thân là bì già khả hãn một đời kiêu ngạo, sao lại để nhi tử mình giao vào tay một đám người như lang sói vậy được? Lão Cao vui vẻ nói. Ta hiểu rồi. Do đó có ngọc già đại khả hãn. Không sai. Lâm Vãn Vinh trầm giọng. Đại khả hãn hẳn là vị trí để đảm bảo cân bằng thế lực mọi nơi. Người này không chỉ phải có danh vọng địa vị rất cao ở đột quyết, mà còn phải có trí tuệ lớn lao và dũng khí hơn người. Hơn nữa vì để đảm bảo chắc chắn, bì già khả hãn nhất định chọn người thân cận nhất với tiểu khả hãn, rồi trao cho nàng quyền lực lớn nhất. Như vậy nàng sẽ có năng lực hộ vệ tiểu khả hãn. Còn sau khi tiểu khả hãn trưởng thành, nàng cũng sẽ trao quyền lại cho chủ nhân của nó. Do đó, bì già khả hãn chọn lựa Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi không chỉ thông minh trí tuệ, mà vì nàng là một nữ tử, do đó đối với tất cả mọi người sẽ không tạo ra sự uy hiếp, làm tất cả mọi người yên tâm. Kể từ đó, tại đây sẽ hình thành một sự cân bằng vi diệu. Việc không có khả năng nhất, hết lần này tới lần khác lại trở thành lựa chọn tốt nhất. Hay quá, thật sự quá hay. Hồ Bất Quy vỗ tay hưng phấn. Nói như vậy, Ngọc Già và Bì Già khả hãn cộng với tiểu khả hãn tất nhiên giữa họ có mối liên lạc rất thân mật. Kim Đao Kim Lang đại khả hãn. Lâm Vãn Vinh nhìn lão hồ liếc mắt, khẽ gật đầu, âm thầm thở dài. Kỳ thật, vô luận về trí tuệ, dung mạo hay dũng khí, Nguyệt Nha Nhi quả là một người xuất sắc nhất đột quyết. Nếu để nàng làm đột quyết khả hãn, vốn cũng không có gì cách đáng tiếc, duy nhất là nàng sinh ra đã là nữ nhân. Ta đoán, trước khi bị già khả hãn lâm chung có lẽ tiếc nuối nhất chính là chuyện này. Trong miệng tuy nói tiếc, nhưng trong lòng lại thầm kêu may mắn khó hiểu, nếu Nguyệt Nha Nhi thật là một nam tử, chiến tranh giữa Đại Hoa và Đột Quyết, tương lai sẽ trở nên càng thêm tàn khốc và kịch liệt. Chỉ tiếc, ông trời vĩnh viễn không có chữ nếu. Làm nhiếp chính vương cũng được. Lão Cao cười nói. Với thủ đoạn của Nguyệt Nha Nhi cho nàng thời gian hơn 10 năm, mặc kệ Tả Vương Hữu Vương hay là Đột Quyết Quốc Sư, ai có thể là đối thủ của nàng, đến lúc đó tiểu khả hãn nhường ngôi cho nhiếp chính vương phụ chính, nàng tự mình làm một nữ khả hãn kiêu hùng còn có ai làm gì được chứ? Nói về thủ đoạn của Ngọc Xà, Lâm Vãn Vinh cũng không nghi ngờ nàng có thể làm được. Chỉ là, nàng thật có muốn làm như vậy không? Nhìn về phía xa xa, nắng xuân rực rỡ. Gương mặt kim sắc của đại khả hãn kiêu hãnh cao quý ánh lên huy hoàng. Nghĩ tới nàng không khi nào không sở thủ đoạn, Lâm Vãn Vinh đứng nhìn mê hoặc. Không xong. Hồ Bất Quy đột nhiên kinh hô một tiếng, mặt đầy ảo não nói. Nếu bắt đại khả hãn chúng ta vừa rồi lại thả nàng ra, việc này sao lại như vậy chứ? Cao Tù trừng mắt nhìn hắn. Lão Hồ lúc này mới ý thức được lỡ lời, trộm liếc nhìn Lâm tướng quân ú ở hai tiếng rồi không dám nói gì. Nhớ tới một châm của An tỷ tỷ, sinh mạng của đại khả hãn đột quyết cũng chỉ còn thêm được mấy tháng mà thôi, bắt hay thả thì có gì khác nhau. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, không nói gì. Cao Tù đảo con ngươi, cười hắc hắc. Kỳ thật, ta cũng có một phương pháp hóa can qua trở thành châu ngọc. Đảm bảo đại hoa chúng ta không cần đổ máu mà cũng thu thập được người đột quyết. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hồ Bất Quy vội hỏi. Phương pháp gì Cao huyên để nói mau? Cao Tù đắc ý nói. Nguyệt Nha Nhi không phải là đột quyết đại khả hãn kiêm nhiếp chính vương sao? Nếu như vậy thì tình cảm của nàng với Lâm Hương Đệ thì mọi người cũng thấy được đó. Chỉ cần Lâm Hương Đệ chịu thi triển một kế nhỏ, nắm được trái tim của nàng, với sự thông minh tài trí của Nguyệt Nha Nhi, việc thu thập Tả Hữu Vương quả như lấy đồ trong túi, còn Tiểu Khả Hãn thì không đáng nhắc tới. Đến lúc đó, kết hợp sự gian trá của Lâm Hương Đệ và Nguyệt Nha Nhi, ồ, không, là mưu kế, để cho Nguyệt Nha Nhi làm đột quyết Khả Hãn độc nhất vô nhị, nhất thống thảo nguyên. Việc đó quả thực là cơ tay là được, cực kỳ dễ dàng. Việc kế tiếp, hắc hắc, do Lâm Hương Đệ cùng Khả Hãn Mỹ Lệ sản xuất ra vài tiểu tử mập mạp, thuần túy giống nòi đại hoa mẹ ôi, cái gì người đột quyết hay là người hồ, toàn bộ đều do đại hoa thống trị, chúng ta không phải sẽ nhất thống thảo nguyên sao? Lão Cao này dâm hóa quá rồi, mà việc này không thể nói đùa như vậy, việc này xem có tính khả thi cực cao, chỉ cần Lâm tướng quân gật đầu, xác suất thành công ít có 6-7 thành. Hồ Bất Quy mở to hai mắt nhìn, nước miếng chảy ròng ròng, quả muốn ôm chầm lấy Lão Cao. Nhi tử ta làm Khả Hãn đột quyết, những lời Cao tù dọa cho Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên. Lời này tuy dâm, nhưng lý luận lại không dâm, chỉ là hơi hạ lưu một chút. Tỉnh lại đi. Hắn vung cước đá vào mông Lão Cao. Các vị đã quên rồi à, Ngọc Già bây giờ là kẻ thù của chúng ta. Hơn nữa, Nhiếp Chính Vương tưởng dễ làm vậy sao, các vị nhìn xem, việc bức cung có làm được không? Đồ Tác Tá, ngươi nói chuyện với ai thế? Giọng Ngọc Già không nhẹ không nặng, chẳng giận cũng chẳng hiền hòa, vang lên bên tại mọi người trên thảo nguyên, gương mặt của nàng đột nhiên lạnh đi, trang nghiêm vô cùng. Người đột quyết quỳ cả xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Nguyệt Nha Nhi là đóa mộc miên cao quý nhất thảo nguyên. Nàng mỹ lệ trang nghiêm, có dũng khí và trí tuệ, được xưng coi là đấng trí thượng của người đột quyết, được vô số người ngưỡng mộ. Cộng với xuất thân cao quý, kim đao trong tay biểu tượng cho vương quyền trí cao vô thượng, Đồ Tác Tá kiêu ngạo cũng không dám vọng động. Hắn vội vàng cúi đầu thật thấp. Xin đại khả hãn bớt giận, Đồ Tác Tá vô ý, chỉ là vì sự hưng thịnh của Hãn Quốc, không thể không hỏi. Lời tuy vẫn như thế, nhưng phong thái lại bất giác yếu đi rất nhiều. Hắn nhiều hơn Ngọc Xà hơn 10 tuổi, xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cũng lại là Hữu Vương có công rất lớn, nhưng muốn từ đột quyết Hữu Vương biến thành Hãn Vương như Ngọc Xà, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khó như lên trời. Hữu Vương khổ cực rồi. Nguyệt Nha Nhi khẽ gật đầu. Một tay nàng giơ kim đao lên, một tay dắt Tiểu Khả Hãn từ từ ngồi xuống, nhìn về phía thảo nguyên, hướng về phía tất cả người đột quyết phất tay. Tiếng hoan hô chấn động tận trời, người đột quyết điên cuồng quay về phía trước. Lúc này, Ngọc Xà không phải là một người phụ nữ bình thường, nàng là đột quyết đại khả hãn chấp trưởng kim đao, là biểu tượng thần thánh trên thảo nguyên. Nguyệt Nha Nhi và Tiểu Khả Hãn đi tới, thỉnh thoảng dừng lại một chút, nói chuyện với dân chúng bên người, thân thiết vuốt ve chiến mã của họ, mỉm cười thân thiện. Vô số người gào tên Khả Hãn, không khí trên thảo nguyên nhiệt liệt sôi trào. Thật sự là một nữ tử thông minh, Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu, ngươi có thể chửi nàng thủ đoạn, nhưng chỉ đi xuống đài cao này ngắn ngủn vài bước, lại thu được lực lượng ủng hộ của người đột quyết, quả thật khó có thể hình dung được. Làm một nữ đại khả hãn đột quyết, nàng rất hiểu được nhược điểm mình, nhưng nàng rõ ràng cũng biết rõ ưu điểm của mình, nên đồng thời đưa ưu điểm này phát huy tới mức vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là đáng tiếc, sinh mạng nàng lại chỉ còn ngắn ngủi trăm ngày nữa thôi. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lắc đầu, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. Mau nhìn, Ngọc Già hướng sang bên này về phía chúng ta. Cao tù nhỏ giọng hô, vội vàng cúi đầu. Bên kia, Nguyệt Nha Nhi cùng Tiểu Khả Hãn dưới sự bảo vệ của kỵ binh đột quyết, từ từ mà đi, mỉm cười vẫy tay, hướng về phía người hồ góc bên này đi tới. Đồ tác tá đi theo phía sau hai người, ánh mắt đánh giá chung quanh rất cẩn thận, hiển nhiên là đề phòng địch nhân tập kích khả hãn. Đến rồi. Lão Hồ khẽ quát một tiếng với mọi người, ra hiệu họ im lặng. Mười người này chỉ có vài người tinh thông tiếng đột quyết. Ai mà bị Ngọc Già hoặc Tiểu Khả Hãn hỏi, phải nói là hắn bị câm, Lão Hồ sẽ trả lời thay. Mười trưởng, tám trưởng, năm trưởng Nguyệt Nha Nhi lúc này không phải là thiếu nữ đột quyết mỹ lệ thanh thuần, bây giờ nàng trang điểm rất cao quý. Tuy là vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt có vẻ nghiêm lạnh và trí tuệ vô song. Tiếng hoan hô ầm ĩ chung quanh, Lâm Vãn Vinh cúi đầu kéo mũ trùm hết cỡ che đi gương mặt mình, thân thể lui về phía sau vài bước. Lúc này tinh thần ai nấy đều rất khẩn trương. Loại khẩn trương này khác hẳn cảm giác của hắn trước đây, có thể nghe thấy tiếng cười của Ngọc Xà, có thể nghe được tiếng bước của nàng đến gần, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Mùi hương quen thuộc thổi qua, mùi nước hoa của Tiêu gia độc nhất vô nhị, rồi tiếng trẻ con vang lên bên tai. Giọng Tiểu Khả Hãn non nớt chỉ vào cây cờ Hồ Bất Quy cầm nơi tay, nháy mắt nói. Tỷ tỷ, cờ này là cờ gì thế? Lần này không cần Hồ Bất Quy phiên dịch, chỉ cần nhìn vào động tác của Tiểu Khả Hãn là hắn hỏi cái gì rồi. Thanh âm nhẹ nhàng cười nói. Cái này gọi là thổ tê, một loại mãnh thú sinh trưởng ở vùng phía nam Đại Mạc, rất gần với bộ lạc Nguyệt Thị. Các ngươi là tộc nhân Nguyệt Thị à? Một câu sau là hỏi Lão Hồ. Hồ Bất Quy vội vàng nắm tay đưa lên trước ngực. Nguyệt Thị tộc nhân, xin kính Đại Khả Hãn Tiểu Khả Hãn. Nguyện cùng thần của Thảo Nguyên cùng chúng ta tồn tại. Đã tới gần mới nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nha Nhi. Hồ bào màu kim sắc dài thượt, ôm chặt lấy thân hình lả lướt của nàng. Ánh mắt bình tĩnh trong suốt, đôi môi đỏ tươi kiều diễm như anh đào đọng xương. Thần sắc nàng có chút tiêu tụy, nhưng lại lộ vẻ tươi cười hòa ái. Nguyệt Thị bộ lạc các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người, ngựa dê còn đủ dùng không, nghe nói các ngươi vừa thắng một trận điêu dương. Không đơn giản nhỉ. Ngọc Già khẽ gật đầu thân thiết hỏi. Lão Hồ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mà Lâm tướng quân đã dự đoán trước, bảo hắn sớm chuẩn bị, bằng không chắc chắn là chết. Hắn kêu hãnh cung kính nói. Nhờ thần Thảo Nguyên phù hộ, Nguyệt Thị hiện còn có 980 tộc nhân, hơn 1.000 con ngựa dê. Tiểu Khả Hãn nghe xong cũng kỳ quái nói. Tỷ tỷ, Nguyệt Thị tộc nhân tại sao ít như thế? Ngọc Già khẽ ừ một tiếng. Nguyệt Thị trước đây là một bộ tộc trong số 9 họ Thiết Lặc. Sau đó vì chiến loạn, nhân số giảm sút. Tát nhĩ một đột quyết tộc nhân chúng ta là do rất nhiều bộ tộc tạo thành đến từ 9 họ Thiết Lặc. Mắt và màu da của họ mặc dù khác với chúng ta, nhưng họ đều là dân chúng của chúng ta. Để phải bảo vệ họ cho thật tốt để bọn họ được giàu có an khang. Tiểu Khả Hãn Tát Nhĩ một khẽ gật đầu, lại nói. Vậy Đại Hoa thì sao? Họ có rất nhiều người, chúng ta đang chiến đấu với họ, tương lai phá được Hạ Lan Sơn, ta đối xử với họ như thế nào đây? Nguyệt Nha Nhi mỉm cười nói. Trong khi chiến đấu, nhất định phải áp độc, không thể từ tâm nương tay, làm cho địch nhân phải e sợ. Nhưng một khi họ đã thành dân chúng của đệ phải đối xử với họ thật tốt, cho họ quy chế như với tộc nhân chúng ta, có thịt ăn, có áo mặc, như vậy, họ sẽ không tạo phản. Đồ tác tá nghe thế lắc đầu, lớn tiếng nói. Đại Khả Hãn, đồ tác tá không tán thành quan điểm của người. Địa bàn đột quyết chúng ta là trên lưng ngựa, nhập vào quan ải, phải đàn áp người Đại Hoa, để họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Người cũng thấy tên Triệu Khang Ninh đó, mọi người ở Đại Hoa ai nấy nô tính 10 phần, chỉ có đao và máu mới là cách thống trị tốt nhất. Đánh sắm con mẹ ngươi, Hồ Bất Quy nghe thế nghiến răng. Chính bởi vì có loại ý nghĩ của ngươi, do đó, những nhân tài ở Đại Hoa mới liều mạng phản kháng chúng ta, mãi cho tới hôm nay, chúng ta vẫn không đánh hạ được Hạ Lan Sơn.

Chương 543. Tiến thuật thần kỳ. Thảo Nguyên mới rồi còn ồn ào như cái chợ, trong phút chốc đã an tĩnh như mặt hồ, chỉ còn nghe vô số hơi thở dồn dập. Tất cả người đột quyết đều căng thẳng tập trung quan sát gương mặt mỹ lệ của đại khả hãn, không dám nháy mắt một cái nào, chỉ sợ bỏ qua cảnh tượng hấp dẫn. Tiểu khả hãn Tát Nhĩ Mộc đứng bên người tỷ tỷ cũng nắm chặt hai tay ra vẻ rất khẩn trương. Vẻ mặt ngọc già chăm chú, nàng chậm rãi kéo cung cho đến khi hết tầm, mũi tên kim sắc, rực rỡ chói lòa dưới ánh mặt trời. Tinh tiếng dây cung bật lên, lúc này, hơi thở của mọi người đều hoàn toàn ngừng lại. Kim sắc tiễn vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, xe gió bay thẳng tới dây thừng buộc thân dê. Cũng chỉ bắn đứt dây thôi sao, đây là việc đến cả tiểu khả hãn cũng làm được, nàng làm lại một lần nữa, như vậy làm sao thắng được đồ tác tá, Lâm Vãn Vinh lắc đầu có chút tiếc hận. Mũi tên vun vút lao đi, cách dây thừng 4-5 trượng, dường như không đủ lực, tốc độ đột nhiên giảm bớt, nháy mắt thấy mũi tên hơi trùng xuống, cả thảo nguyên nhất thời vang lại tiếng thở dài, cả người đột quyết lẫn người đại hoa đều trộm cúi đầu xuống, không ai đành lòng thấy cảnh tàn nhẫn này. Tinh Ngọc Xà vẫn mỉm cười, lại kéo dây cung, lúc này rất mau lẹ mạnh mẽ, dây cung kêu lên ông ông, một tiếng tanh tách vang lên. Lập tức có một mũi tên thứ hai được bắn ra, như một ánh sao băng cắt ngang trời cao, đuổi theo mũi tên thứ nhất. Keng, tiếng kim loại va chạm nhau, vang mãi trong tai mọi người. Mũi tên vàng thứ hai có tốc độ nhanh gấp mấy lần, xoáy tròn rít lên, nhằm thẳng vào đuổi của mũi tên thứ nhất, cắm vào đuôi mũi tên trước vốn đã là một mũi tên hết đà, trong phút chốc được rót thêm năng lượng thật lớn, hai tiếng kết hợp. Nhập thành một mũi tên thẳng tắp, bay thẳng về phía dây thừng. Thân dê khẽ lay động rồi rơi xuống trên mặt đất, nước văng tung tóe. Cả thảo nguyên yên lặng, cả những người đột quyết cường hãn nhất cũng trợn mắt há mồm. Tiểu khả hãn run lên, giữ chặt tay tỉ tỉ, à lên một tiếng, khóc sống lên. Nó rốt cuộc chỉ là một đứa nhỏ 5-6 tuổi, sao có thể chịu được áp lực căng thẳng như vậy? Không bị dọa tè ra quần đã là rất giỏi rồi. Nghe Tát Nhĩ Mộc khóc, Ngọc dài nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng ngồi thấp xuống, thì thầm an ủi hắn, trong mắt tràn ngập nỗi yêu thương dịu dàng. Người hồ bốn phía lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếng vỗ tay như thủy triều vang dậy, tiếng hoan hô vang mãi không dứt. Hay cho một mũi song tinh cản nguyệt, Nguyệt Nha Nhi quả là cực kỳ xuất sắc. Đến cả Hồ Bất Quy và Cao Tù cũng nhìn không được vỗ tay như điên, vẻ hưng phấn không lời nào diễn tả được. Vì một nữ tử địch nhân mà hoan hô, việc này nếu như trước kia thì quả thực là việc không ai tưởng tượng được, thế mà hôm nay lại tự nhiên xảy ra. Nếu nói trước đây Ngọc Xà chinh phục tộc nhân bằng vào vẻ mỹ lệ cùng trí tuệ, lúc này tiến thuật tinh xảo của nàng chính là biểu tượng cho vũ lực. Chiêu song tinh cản nguyệt này so với một tên bắn trúng mắt nhạn vừa rồi của đồ tác tá còn khó hơn vài phần, huống chi lại bắn ra từ một nữ tử tay yếu chân mềm. Chỉ bằng vào hai mũi tên này, thần sắc hữu vương nhất thời ảm đạm hẳn đi. Ngọc xà đỡ tiểu khả hãn đứng lên, hướng thần dân vấy vấy tay, người đột quyết đều cung kính quỳ gối, dạp cả xuống đất, hoàn toàn thần phục đại khả hãn mỹ lệ. Thì ra nha đầu này còn có bí mật như vậy, thế mà ở trước mặt ta còn làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, may mà ta không dám coi thường nàng. Lâm Vãn Vinh căm phẫn hầm hừ một tiếng, trong lòng dường như vui mừng, lại tựa như ưu sầu. Sai lầm duy nhất của Nguyệt Nha Nhi là nàng sinh ra đã là một nữ nhi. Không biết Ngọc Già làm sao luyện được như vậy. Lão Hồ lắc đầu bùi ngùi than. Truyền thuyết đại tướng khai quốc của Đại Hoa chúng ta, tổ tiên của Lý Thái Nguyên Soái từng có tiến thuật vô tiền khoáng hậu tam tiến liên hoàn. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta chưa thấy bao giờ, chiêu song tinh cản nguyệt này quả thật đã xảy ra ngay trước mặt ta, lại do một nữ tử người hồ bắn ra, xấu hổ, xấu hổ. Lâm Huyên Đệ, với tiến thuật này, ngươi đã thấy Ngọc Xà lợi hại chưa? Lão Cao cười hi hi nói. Về tiến thuật, ta trước giờ không giỏi. Lâm Vãn Vinh cười he he. Hơn nữa, cái đó gọi là sở đoản, cái kia gọi là sở trường. Tiến pháp của Ngọc Xà đúng là giỏi hơn ta, nhưng thương pháp của ta thì giỏi hơn nàng chứ. Mọi người đều có mặt mạnh của mình mà. Hồ Bất Quy gật gù. Có đạo lý, bắn tên thuận lợi công kích từ xa, thương pháp lại thiên về đánh gần, đều có sở trường riêng. Nhưng ta là người luôn luôn học hỏi. Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị. Để Nguyệt Nha Nhi không xem thường, lần này về nhà, ta sẽ chăm chỉ luyện tập tiến thuật. Trái một tiến, phải một tiến, mỗi ngày bắn 100 lần, đừng nói tới cái gì là song tinh cản nguyệt, ba tiến liên hoàn ta cũng không tin với bản sắc thần xạ thủ của ta, chả lẽ không làm được sao? Bản sắc thần xạ thủ gì? Hai người cao tù nghe hắn huyên hoang cùng ồ lên cười vang. Đại khả hãn bắn đứt dây thừng, con dê béo kia rơi xuống đất, trận đấu đã bắt đầu rồi. Đồ tác tá với sức mạnh bắn tên xuyên mắt nhạn, ngay dưới mắt mọi người đã bị chiêu song tinh cản nguyệt của Ngọc Già trấn áp. Tất cả người đột quyết đều vô cùng hưng phấn đàm luận về tiến thuật thần kỳ của đại khả hãn. Sắc mặt đồ tác tá cực kỳ khó coi. Hắn vốn cực kỳ tự tin, đang muốn dựa vào điêu dương đại hội, chinh phục kim đao khả hãn. Chỉ một lần sơ ý, lại thất bại dưới tay một nữ nhân như vậy. Từ đây, làm sao tộc nhân xem trọng hắn được, Ngọc Già làm sao xem trọng hắn được, ngân đao hữu vương lấy cái gì để đi chinh phục đại khả hãn mỹ lệ tôn quý đây. Càng nghĩ càng căm tức, đồ tác tá gầm lên, giật mạnh khoái mã. Lao lên như sao băng, gương mặt anh vũ tràn đầy sát khí lấm liệt, hắn muốn chút hết nỗi buồn bực mà phát tiết vào điêu dương đại tái. Hữu vương nổi bão tố quả nhiên không giống bình thường. Hắn và tộc nhân của hắn đều là những dũng sĩ thân kinh bách chiến, kỹ thuật thành thục phi thường, hơn 10 nhân mã tập hợp thành một đội, xa xa nhìn lại, giống như một mũi tên vừa bắn ra khỏi cung, tốc độ cực nhanh. Không ai bì được. Hai bộ lạc khác cũng không cam lòng yếu thế. Tốc độ của họ tuy kém một chút, nhưng cũng không phải là không có chuẩn bị. Mắt thấy đột quyết hữu vương cúi người lượm thân dê lao đi, một người hồ chạy đầu tiên rất thông minh, trong tay tung ra đột nhiên vèo một tiếng, một dây buộc theo một cái móc sắt bay tới cắm thẳng vào thân con dê. Ô ô ô! Các dũng sĩ gầm lên, nhanh chóng lôi mạnh dây thừng, vừa muốn giật con dê bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy một lực lớn giật ngược sợi dây lại, hợp lực ba người mà vô luận như thế nào cũng không nhúc nhích, dây thừng rốt cuộc không di động được chút nào. Đồ tác tá một tay giữ chặt dây thừng, ngồi trên ngựa hoàn toàn bất động. Song phương đang giằng co, hắn đột nhiên gầm lớn. Một tay giật mạnh về phía sau, ba người hồ đối diện còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hất tung rơi xuống ngựa. Thần lực hữu vương quả nhiên không giống người bình thường, những người hồ đang xem cuộc chiến hét lớn hô vang, gọi tên đồ tác tá không dứt. Đồ tác tá một tay nhặt thân dê lên, đại đao vung mạnh, tộc nhân hắn phía sau chạy lên nhanh như thiểm điện, nhưng phương hướng không phải là đích mà lao thẳng vào đối thủ trước mặt. Người hồ bốn phía đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhảy dựng lên hưng phấn, lớn tiếng kêu tên đồ tác tá. Giật dây bỏ chạy không phải là lựa chọn của hữu vương, hắn muốn thông qua vũ lực cường hãn đánh bại đối thủ quang minh chánh đại về đích. Cố gắng giành lại sỉ diện vừa rồi bị Ngọc Xà lấy mất. Khí phách và niềm tin như vậy chính là điều người đột quyết thích nhất. Tiếng kêu thét nổi lên bốn phía. Ai nấy hò hét gọi tên đồ tác tá. Niềm tin của hữu vương đến từ thực lực. Dũng sĩ thủ hạ của hắn, mỗi một người đều có thể lấy một địch mười. Đao pháp sắc bén lợi hại nhất, sát khí tàn nhẫn nhất, họ như sói đói lạc vào giữa bầy dê. Vung đao chém xuống bất chấp đối thủ là ai. Đối với hai bộ lạc kia, những gì hữu vương gây nên cơ hồ là một loại khiêu khích và vũ nhục trần trụi. Nhưng trên thảo nguyên phải dựa vào thực lực mới có thể lên tiếng, mặc kệ họ ương ngạnh như thế nào, kết quả vẫn như cũ, không thể thay đổi. Khi đối thủ không còn một người nào còn có thể ngồi trên lưng ngựa, Đồ Tác tá tay nắm con dê, chiến đao giơ lên, sát khí lấm lấm, từ từ đi tới đích. Vô số người đột quyết chờ đợi ở đó nghênh đón hắn, hoan hô nhiệt liệt. Mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Đám người đột quyết như thủy triều tràn về phía Hữu Vương, mới vừa rồi Nguyệt Thị còn đang hưởng thụ sự chúc tụng, trong nháy mắt đã không ai hỏi han gì tới nữa. Xem ra sự việc thay đổi quá nhanh, lão Cao không nhịn được phẫn hận bất bình chửi đồng. Vừa rồi họ đánh thắng một hồi, đó là thắng lợi về chiến thuật. Còn bí quyết của Hữu Vương đột quyết lại đơn giản và trực tiếp, dũng mãnh và tàn độc. Áp chế vũ lực giành lấy chiến thắng, rất hiển nhiên, người Hồ thích phương thức trực tiếp và kích thích như vậy. Hữu Vương hưởng thụ tiếng hoan hô không ngớt của mọi người, nhưng lại không quên đi tới bãi đất trung tâm. Đại Khả Hãn mỉm cười với hắn, trong mắt thấp thoáng vẻ khâm phục và ngưỡng mộ. Đồ Tác tá kích động, một tay đặt trước ngực quay về Ngọc Xà hành lễ. Trận kế chắc hẳn Đồ Tác tá sẽ không tham gia. Lâm tướng quân vung tay lên, đang muốn gọi lão Hồ đi giúp thăm đánh thêm một hồi nữa, đã thấy Hữu Vương và mã đội của hắn chậm rãi đi tới trung tâm trường đấu, một lần nữa đứng ở điểm xuất phát, ngạo nghễ nhìn tứ phương tám hướng, đầy vẻ kiêu hãnh. Chuyện gì thế? Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo Hồ Bất Quy trở về. Lão Hồ liếc nhìn vài lần, giật mình nói. Họ muốn đánh liên tục nhiều trận, Đồ Tác tá điên rồi. Người thắng một trận có thể lựa chọn tiếp tục đánh thêm một trận nữa hay tạm thời nghỉ ngơi để bảo tồn thể lực. Bởi vì bại một trận là bị loại, do đó cơ hồ tất cả những người thắng đều lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Còn thực hiện như Đồ Tác tá thì quả là phong hiểm thật lớn. Lựa chọn chiến đấu liên tục, cơ hồ khiêu chiến tất cả bộ lạc Thảo Nguyên, đây là biểu hiện niềm tin tất thắng của mình. Lâm Vãn Vinh gật gù. Kẻ này rất sáng suốt. Hắn muốn thông qua liên tràng liên thắng để biểu thị vũ lực, giữ vững uy phong, tìm được sự tôn trọng trước mặt tộc nhân và Ngọc Xà. Nói như thế, tất cả mọi việc đều đã được giải thích. Lão Cao hừ một tiếng. Cứ để hắn đứng ở đó đừng có di động, cứ tiếp tục đánh đi, ta xem tiểu tử này chịu được tới khi nào. Lão Cao nói đùa, nhưng làm cho Hồ Bất Quy đột nhiên cả kinh. Với tính tình Đồ Tác tá, vạn nhất đánh đến đâu, căn bản cũng không có người nào có thể thủ thắng hắn. Thằng nhãi này cứ đứng ở đây không xuống, mà chúng ta còn thiếu một trận thắng. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới đã hết hồn. Với sự hấp dẫn của Kim Đao Đại Khả Hãn, Hữu Vương lại muốn chứng minh thực lực của mình trước mặt Ngọc Xà, tuyệt đối chuyện gì cũng có thể làm. Lỡ như hắn thật sự một mạch chiếm giữ nơi này, nếu muốn thắng được ba chàng để tiến vào Khắc Tư Nhĩ, chẳng lẽ ta phải huyết chiến với Đồ Tác tá sao? Lâm Vãn Vinh hoảng sợ. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất có thể xảy ra, Cao Tù cũng có vẻ căng thẳng kéo tay áo hắn. Lâm huyên đệ, bây giờ làm sao? Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu đáp. Nếu thật là như thế, ta cũng không có biện pháp, đến lúc đó chỉ có nước liều mạng với hắn thôi. Nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy, Đồ Tác tá muốn chiếm giữ trường đấu như vậy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Tại sao? Hai người Hồ Bất Quy đồng thời hỏi. Lâm Vãn Vinh cười cười. Hai vị đại ca ngẫm lại mà xem, nếu Đồ Tác tá thật sự thắng Điêu Dương đại hội cưới Ngọc Xà, thì hậu quả sẽ là như thế nào? Còn phải nghĩ, lão Cao hừ một tiếng. Đương nhiên là Đồ Tác tá quyền lực bao trùm, xưng bá Thảo Nguyên rồi. Việc đơn giản thế sao? Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói. Vốn cục diện có nhiều chân, khống chế lẫn nhau. Nếu đánh vỡ sự cân bằng để dã tâm của Đồ Tác tá dấy lên, Ba Đức Lỗ và Lục Đông Tán sẽ để yên sao, Ngọc Xà để yên sao? Trong đầu Hồ Bất Quy hiện lên một tia sáng, vui vẻ nói. Tướng quân, ý của ngài là Ngọc Xà và Tả Vương sẽ âm thầm ngăn cản Đồ Tác tá đoạt khôi. Đoán thế thôi. Lâm tướng quân mỉm cười. Mọi người đều đã nhận ra kiến thức Ngọc Xà thông minh như thế nào. Sự thật ra sao, chỉ có thể đợi một lát mới biết được. Lão Cao thở dài giơ ngón cái lên. Lâm huyên đệ, lão Cao ta phục ngươi rồi. Nói về thông minh trí tuệ, đại khái cũng chỉ có Nguyệt Nha Nhi là có thể so được với ngươi thôi. Lâm tướng quân cười ha hà. Nàng không gian trá như ta, ta kém nàng về mặt xảo hoạt. Mọi người đều có điểm mạnh yếu khác nhau. Mặt cưa mướp đắng cả thôi, Hồ Bất Quy và Cao Tù không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi đưa ra nhận định về hai người này. Đồ Tác Tá đứng giữa sân, nhất thời dẫn phát hiệu ứng dây chuyền, có vài bộ lạc còn chưa tham gia thi đấu chửi ầm lên, có Hữu Vương ngăn trước mặt, tỷ lệ thủ thắng của họ gần như bằng không. Anh hùng như thế, hấp dẫn vô số thiếu nữ điên cuồng thét lên. Các nàng chen nhau chạy lên, đưa lên những túi hoa do chính mình dệt tới. Chỉ là Hữu Vương trong lòng đã có người, dưới ánh mắt Ngọc Xà, nên không thể đáp ứng những thiếu nữ này. Vô cùng đau lòng, những thiếu nữ này lùi một bước, rồi tiếp theo đem những vòng hoa này tặng cho những dũng sĩ bên cạnh Hữu Vương. Những người hộ này không kiêng kỵ gì, ai tới cũng không từ chối, trên cổ mỗi người đều đeo vài vòng hoa. Ai lỡ tới chậm, đành tiếc nuối trồng những vòng hoa này vào chiến mã của dũng sĩ. Mã đội Đồ Tác Tá đỏ đỏ xanh xanh cả người đầy những vòng hoa tươi thắm, dẫn tới vô số ánh mắt ghen ghét. Không giống tới để dự thi, mà tựa hồ tới đây để tham gia triển lãm hoa cỏ. Có vài con chiến mã tựa hồ không thích ứng được với việc đầu đội vòng hoa, cứ chạy qua chạy lại vài bước, thỉnh thoảng nghe chúng hí lên một cách khó chịu. Lâm Vãn Vinh lắc đầu buồn cười, nhìn đảo qua vài lần, dần dần bỗng kinh ngạc. Những thiếu nữ đưa lên những vòng hoa kết bằng những đóa hoa khác nhau, màu sắc khác nhau. Nhưng đều rất đẹp, thủ pháp làm và hình thức cũng như nhau, nhìn qua còn có vài phần quen thuộc. Thật rất lạ. Những việc xảy ra kế tiếp cũng không khác với những gì họ tưởng tượng, bằng vào thực lực cường hãn và tàn nhẫn, Đồ Tác Tá thắng liên tiếp 4 trận. Những bộ lạc dám đấu với Hữu Vương ai nấy đều thất bại, tuy xảy ra trường hợp có người chiếm được chút thượng phong, nhưng kết cũng lại thua trước thần lực của Đồ Tác Tá. Thần sắc Ngọc Xà vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể mỉm cười, vẫy tay với Hữu Vương và dũng sĩ của hắn. Có sự cổ vũ này, Đồ Tác Tá càng hào hứng hơn, đánh đâu thắng đó, lại có thêm nhiều người ngã dưới đao hắn. Đã là trận thứ 5 rồi, mau nhìn Ưng Kỳ, đây là bộ tộc của Tả Vương Ba Đức Lỗ. Lão Cao chỉ vào một đoàn người đột quyết giữa sân hỗn chiến, vừa hưng phấn vừa khẩn trương kêu lên. Bụi mù cuồn cuộn. 20 con ngựa truy đuổi trên thảo nguyên, đao thương vang lên xoang xoảng, tiếng leng keng không dứt bên tai. Lúc này trận đánh không hoàn toàn nghiêng về một bên như tưởng tượng. Những người hồ này đều vô cùng dũng mãnh, hai bên cứ ngươi tới ta đi truy đuổi chém giết, rất kịch liệt. Không hổ là bộ tộc Ba Đức Lỗ cường hãn, cho dù đột quyết Tả Vương tự mình ra chiến tuyến, những dũng sĩ bộ tộc Ba Đức Lỗ vẫn có thể đánh ngang tay với mã đội Hữu Vương. Hàng năm tại Điêu Dương Đại Hội, đại chiến giữa hai bộ lạc này luôn luôn hấp dẫn nhất. Năm nay tuy Tả Vương không thể tự mình lính quân nên không được như cũ, nhưng truyền thống song phương quyết chiến sống chết vẫn tiếp tục diễn ra. Cả hai đều là bộ lạc số 1 số 2 của người đột quyết, không ai chịu ai. Những cú chém đều mãnh liệt tóe lửa. Người đấu người, ngựa đuổi ngựa, ngay từ đầu hai bên đã ở vào trạng thái quyết chiến. Bốn phía người đột quyết nhiệt huyết sôi trào, hoan hô quên mình, cổ vũ cho các dũng sĩ thảo nguyên bốc lên những cơn sóng nhiệt ngút trời. Nếu chỉ nói về năng lực từng người, hai bộ lạc có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, đại chiến cân bằng. Chỉ tiếc Ba Đức Lỗ không thể đích thân ra trận, dũng sĩ đầu lính thay thế cho hắn tuy cũng có khí lực, khí thế cũng thật oai phong, nhưng so với Đồ Tác Tá thủy chung vẫn còn kém một bậc. Nếu không phải hắn mạo hiểm, mấy lần cố hết sức cuốn lấy Đồ Tác Tá, thì con dê béo đã bị Hữu Vương cướp mất rồi. Thiếu một ba đứt lỗ, họ không phải là đối thủ của Đồ Tác Tá. Đột quyết Hữu Vương cưỡi ngựa như gió, mỗi một đao đều có thể làm đối thủ xanh mặt. Tuy đánh liên tục 5 trận, nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là kiệt sức. Vài lần biểu hiện thần uy chém người của bộ tộc ba đứt lỗ rơi ngựa. Hồ Bất Quy đứng một bên xem cuộc chiến, vẻ mặt rất căng thẳng. Trên thảo nguyên có thể dùng võ lực đối kháng với Đồ Tác Tá chỉ có ba đứt lỗ thôi. Một khi Tả Vương thất bại, không thể nghi vấn gì Điêu Dương Đại Tái sẽ thành thiên hạ một nhà của Hữu Vương. Dựa vào tình thế bây giờ thì sự việc rõ ràng đang phát triển theo hướng đó, sao Ngọc Già còn chưa động thủ nhỉ? Hắn có vẻ khẩn cấp nhìn về phía bên kia, Ngọc Già đang ngồi trên vương tọa, hai mắt khép hờ, mặt không chút thay đổi. Trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng lẫm liệt, cũng không biết đang suy nghĩ việc gì. Mau nhìn, có người đuổi theo ngựa kia. Hồ Bất Quy hô lên kéo tinh thần Lâm Vãn Vinh trở lại. Liếc mắt nhìn lại, còn đang thúc ngựa chạy đi, một dũng sĩ của Hữu Vương đang đỡ thế công từ loan đao của đối thủ, không biết sao tuấn mã dưới thân hắn lại khựng lại, chân trước khuỵu xuống đất, hất văng hắn lên, nện hắn ngã lăn trên mặt đất. Tộc nhân của Đồ Tác Tá toàn là trăm người chọn một, mã thuật tinh thông, làm sao ngã ngựa được, biến hóa vừa phát sinh, những người đột quyết chung quanh còn chưa kịp phản ứng gì, liền nghe vài tiếng hô hoán vang lớn, những chiến mã của thủ hạ bên Đồ Tác Tá trong nháy mắt ngã xuống 4-5 con, hất ngã những kỵ sĩ ra ngoài. Con tuấn mã dưới thân Hữu Vương cũng lảo đảo vài cái, bước chân không vững, rồi từ từ ngã sấp xuống. May mà Đồ Tác Tá có kỹ thuật tinh xảo, hai chân cặp mạnh, dìm chặt dây cương. Con chiến mã đó gượng đứng lên, nhưng tốc độ nhất thời giảm bớt rất nhiều. Chiến mã của Đồ Tác Tá mệt rồi, các dũng sĩ theo ta. Thống lĩnh bộ tộc ba đứt lỗ vốn chật vật thấy thế mừng rỡ kêu một tiếng, vung mã đao chỉ huy thủ hạ vọt lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tộc nhân Hữu Vương ngã ngựa còn chưa kịp đứng lên, đã bị đối thủ chém ngã xuống. Hay cho một ba đứt lỗ, dám hạ độc chiến mã của ta, Đồ Tác Tá tuyệt không buông tha ngươi. Đột quyết Hữu Vương phẫn hận, hắn gác thân dê lên lưng ngựa, giơ roi quật xuống thúc ngựa chạy về đích. Đây là lần đầu từ khi tham gia, Đồ Tác Tá chưa thủ thắng mà phải bỏ chạy về đích. Thân đang ở vào thế yếu, nhưng có thể kịp thời chạy về đích kịp, hắn lập tức quyết đoán thay đổi sách lược. Đột quyết Hữu Vương quả nhiên có chút thủ đoạn. Nhìn Đồ Tác Tá chạy trốn chật vật, Cao Tù cười hì hì. Ai bảo tiểu tử này thích khoe mẽ, cả chiến mã cũng không cho nghỉ một chút, bây giờ thì thấy rồi đó, ngựa mệt quá kiệt sức rồi, đây là báo ứng mà. Hồ Bất Quy là chuyên gia nuôi ngựa, những mày, lắc đầu nói. Kỳ quái, chiến mã của Đồ Tác Tá cơ hồ là tốt nhất trên thảo nguyên, đâu có kiệt sức khó hiểu như vậy, hơn nữa lại là đồng thời kiệt sức, chắc chắn có gì cổ quái. Nhất định là tộc nhân của Tả Vương động tay chân gì đó với đám Đồ Tác Tá. Động tay chân, nhìn những đại mã đột quyết ngã xuống đất, những vòng hoa đeo trên cổ vỡ tung, Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười to. Hay, hay, một hòn đá ném hai chim, nha đầu này quả nhiên là người thông minh giống ta. Cao Tù nghe ra chút đầu mối, mở to hai mắt, bật nói. Lâm Huyên, để ý của ngươi là Ngọc Già động thủ, trời, điều này sao có thể, từ đầu chí cuối, nàng chưa hề sờ qua mấy con ngựa này, làm sao có thể động thủ được, dùng cái gì mà động thủ. Hồ Bất Quy cũng khó hiểu, muốn động thủ trước mắt một nhân vật như Đồ Tác Tá, không phải có dũng khí và trí tuệ, mà còn phải có thủ đoạn cao siêu. Kẻ đại trí không cần tự mình động thủ. Lâm Vãn Vinh vỗ vai Cao Tù mỉm cười. Hơn nữa, ta cam đoan với ngươi, cho dù Đồ Tác Tá có thông minh tới đâu, hắn cũng không biết người ta động tay chân như thế nào, đây mới là chỗ cao minh. Trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác ấm áp, không vì cái gì khác, mà là vì thủ đoạn này rất quen thuộc với hắn. Ngày xưa ở Kim Lăng trong lúc đấu văn với Quốc Học Mai Nghiên Thu, đấu võ với tiểu vương gia Triệu Khang Ninh, hắn không phải cũng lén dùng thủ đoạn tương tự sao, chỉ có điều một bên là nước hoa, một bên là vòng hoa mà thôi. Nhớ tới câu nói của Lão Cao, Nguyệt Nha Nhi và Lâm Huyên để mới hợp nhau nhất quả thật cũng gần đúng. Giữa sân tình thế nghịch chuyển, đột quyết hữu vương mới vừa rồi còn chiếm ưu thế, trong nháy mắt lại chật vật chạy trốn. Tất cả mọi người đột quyết đều mở to hai mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến cả đại tiểu khả hãn cũng không nhịn được phải nhìn xuống quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm. Giữa sân tình thế đảo ngược, đồ tác tá cưới ngựa tàn chạy trốn. Phía sau có những dũng sĩ ba đức lỗ tinh nhuệ nhất đang liều mạng đuổi theo, khoảng cách song phương dần dần gần lại. Con ngựa dưới thân hữu vương quả nhiên thần tuấn, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể bảo trì tốc độ, làm cho Hồ Bất Quy nhìn không dám nháy mắt. Đồ tác tá sách dê chạy đi như cung đã hết đà, những tộc nhân tả vương đã tiến đến gần, hắn ôm chặt lấy bờm ngựa, không ngừng quay đầu lại nhìn lại. Không bỏ sót việc gì cả. Chưa bao giờ thấy hữu vương chật vật như thế, tộc nhân tả vương cười ha hả, tên đầu lính dũng sĩ một ngựa dẫn đầu, lao tới người hắn, loan đao trong tay rít lên, nhằm đầu đồ tác tá bổ tới. Hắn đang đợi lúc này, không chờ đại đao hạ xuống thân hình đột quyết hữu vương vùng lên, giẫm mạnh chân lên lưng ngựa tỏa kỵ dưới thân ngã xuống. Thân thể hắn lại bay lên trời. Vượt qua hơn nửa trượng, chính rơi xuống sau lưng đầu lính người Hồ kia. Một quyền như điện, không đợi mọi người có phản ứng gì, đấm trúng ngay huyệt thái dương của tên người Hồ kia, hắn lập tức rơi xuống mặt đất, không còn kêu được tiếng nào. Liên tiếp phát sinh những biến hóa tựa như tiếng sét nổ ngang trời, người đột quyết còn chưa kịp nháy mắt thì tình thế đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt kim đao đại khả hãn hơi tỏ vẻ kinh hãi, rồi lại khôi phục vẻ bình thường. Nàng cắn cắn môi, vỗ tay ủng hộ đồ tác tá. Những người đột quyết như ở trong mộng mới tỉnh, tiếng hoan hô sợ hãi nổi lên không dứt. Mặc kệ bộ lạc nào cũng khâm phục thân thủ tuyệt diệu của đồ tác tá. Dưới tình thế khó khăn lại kỳ diệu khống chế được thủ lĩnh, biến hóa này làm cho bộ tộc tả vương hoàn toàn bất ngờ. Đột quyết hữu vương vẫn ngồi trên ngựa, như dao long nhập biển rồng cắp con dê béo lướt đi, rốt cuộc không cho đối thủ một cơ hội nào. Lâm Vãn Vinh thở dài. Chuyển bại thành thắng, đồ tác tá quả nhiên lợi hại, Hồ đại ca, ngươi mau đi giúp thăm trận kế là đại cơ hội cho chúng ta, chỉ cần thắng thêm một trận chúng ta không còn gì phải lo nữa. À, ngươi không lo đồ tác tá lại ra đánh nữa sao? Lão Cao khẩn cấp hỏi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Xem tình huống này, đồ tác tá nếu còn chưa rút ra bài học thì hắn không phải là đột quyết hữu vương nữa rồi. Trước khi hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không dễ dàng ra mặt đâu. Hồ Bất Quy đi một lát đã trở lại, vung vẩy kỳ hào trong tay, gạt mồ hôi. Bên kia ồn ào như cái chợ. Đồ tác tá nghỉ ngơi, bao nhiêu bộ lạc lớn nhỏ thừa dịp cơ hội này để thủ thắng. May mà Lâm tướng quân nhắc nhở sớm, chậm một chút là chúng ta đã không biết xếp hàng tới khi nào. Đồ tác tá đã thắng 6 trận, hắn tùy thời sẽ trở lại. Nói cách khác, mặc kệ ai thắng trận này cuối cùng cũng phải thông qua cửa hữu vương. Sau khi thắng hiểm bộ tộc ba đức lỗ, còn có ai dám tranh phong với đột quyết hữu vương dũng mãnh chứ? Cũng may là mục tiêu của Lâm tướng quân lại rất thấp, chỉ cần thắng thêm một trận, lấy được tư cách vào thành là đủ rồi, căn bản không nên đoạt khôi. Trận đấu thứ ba quả là đơn giản, thậm chí không đáng nói tới. Hai bộ lạc đối thủ hiển nhiên bị ám ảnh bởi trận long tranh hổ đấu giữa tả hữu vương. Bây giờ gặp phải chiến thuật chó sói của Nguyệt thì hung tàn, vừa lên đã có chút sợ hãi. Lâm tướng quân một là không làm, hai là làm tới cùng. Đơn giản bảo Hồ Bất Quy cướp xe chạy về phía trước, hắn cùng với huyên để hắn hộ về phía sau. Để Lão Cao đi cuối cùng, dựa vào chiến thuật vòng tròn đáng xấu hổ gạt mọi người hồ ra ngoài. Bộ lạc nhỏ nhất trên thảo nguyên mà có thể thắng 3 trận trong Điêu Dương Đại Hội. Thành tích đó cũng đủ kinh người rồi. Chỉ là vừa xem trận long hổ đấu giữa Tả Hữu Vương, hứng thú của những người đột quyết đối với họ cũng đã giảm thấp rất nhiều, xem ra cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới họ. Sau này dễ rồi. Ai đoạt khôi không có quan hệ gì với chúng ta, cứ chờ vào thành thôi. Hồ Bất Quy cười nói. Lúc này đã là sau giờ ngọ, giữa sân vẫn có long tranh hổ đấu, không khí hừng hực. Hữu Vương đã trở lại tộc của mình, đang cùng tộc nhân thương nghị cái gì đó, thoạt nhìn một lần nữa tuyển người tham gia cuộc thi. Những bộ lạc còn lại thì không còn bao nhiêu bộ lạc tạo thành uy hiếp đối với Hữu Vương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đoạt khôi ở Điêu Dương Đại Tái chắc chắn phải là Đồ Tác Tá. Nhưng tất cả những việc này không còn có quan hệ gì với họ nữa. Mục đích đã đạt được, ai trở thành Hãn Vương của Kim Đao Khả Hãn đối với họ mà nói thì hoàn toàn không trọng yếu. Mãi đến khi mặt trời lặn, Đồ Tác Tá với nụ cười kiêu ngạo một lần nữa lên thi đấu. Các bộ lạc còn lại trên thảo nguyên cũng chẳng còn mấy người, những người có thể thắng 3 trận càng ít hơn nữa. Lần này Hữu Vương tiến lên khác hẳn những lần trước. Sau trận chiến với Ba Đức Lỗ, hắn đã vãn hồi danh dự, thắng liên tục 6 chàng, có thể nói khí thế cường thịnh, hào khí ngút trời, người đột quyết không ai không kính phục hắn. Những bộ lạc thắng 3 trận mới có tư cách tranh phong với Đồ Tác Tá. Cả Tả Vương cũng đã thua trong tay một mình Đồ Tác Tá, uy thế như vậy thì còn có người nào có thể địch lại hắn chứ? Một canh giờ trôi qua, Hữu Vương dùng tốc độ như gió cuốn mây bay quét ngang khắp nơi. Tất cả những người chiến thắng trước đây bây giờ đã thành bại tướng dưới tay hắn. Người nào có thể đánh với Đồ Tác Tá một trận? Hữu Vương đột quyết đứng giữa thảo nguyên, ngạo nghễ cười to, tiếng cười sang sảng vong vọng khắp mọi ngõ ngách trên thảo nguyên. Thảo nguyên yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng chiến mã hắt hơi nhẹ nhẹ, không một người nào dám đáp lời hắn. Đồ Tác Tá gọi liền mấy tiếng, bốn phía vẫn im phăng phắc. Hắn gật gật đầu hài lòng, đang muốn đi tới lấy kim đao treo trên giá gỗ, bỗng thấy Ngọc Xà Đại Khả Hãn xinh đẹp từ từ đứng lên. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 544. Thượng Khả Hãn. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất. Đồ Tác Tá lướt qua thảo nguyên, thần lực vô địch, đánh bại tất cả những bộ lạc có tư cách khiêu chiến với hắn. Danh hiệu đệ nhất dũng sĩ trừ hắn ra thì chẳng còn ai. Nếu Đại Khả Hãn vừa lòng hắn, sẽ mặc hắn cướp đi kim đao, Đồ Tác Tá thu hoạch được cả danh lẫn sắc, từ đó trở thành Hãn Vương độc nhất vô nhị thảo nguyên. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ngọc Xà, chỉ cần nàng khẽ gật đầu, lịch sử của Thảo Nguyên và Hãn Quốc đột quyết sẽ được viết lên một trang mới. Đồ Tác Tá không dám chớp mắt, con ngươi trợn lên nhìn chằm chằm vào bóng dáng mỹ lệ động lòng người kia. Tát Nhĩ Một, để nguyện ý để Đồ Tác Tá thành Hãn Vương cho ta không? Nữ thanh êm ái như gió xuân vườn qua Thảo Nguyên đọng lại trong tai mỗi người, ngọt ngào trong trẻo. Ngọc Xà mỉm cười hỏi Tiểu Khả Hãn bên cạnh. Gương mặt như ngọc của nàng sáng lên dưới nắng chiều tỏa ra rực rỡ, tuy là Đại Khả Hãn tay nắm thực quyền, nhưng tương lai Thảo Nguyên lại thuộc về Tát Nhĩ Một. Nàng hỏi câu này là hỏi người đứng đầu Thảo Nguyên tương lai. Tiểu Khả Hãn ngẫm nghĩ một lát, nghiêm trang đáp. Hữu Vương thần lực vô cùng, rất xứng đáng là dũng sĩ trên Thảo Nguyên, vô cùng lợi hại. Chỉ là về tiến pháp so ra lại kém so với sự tinh diệu của Đại Khả Hãn. Tiếng hắn trong trẻo, mang theo vẻ ngây thơ truyền khắp cả thảo nguyên, giọng điệu có chút tiếc hận, ý của một câu cuối cùng ai cũng hiểu cả. Người đột quyết bốn phía xì xào, Tiểu Khả Hãn nói không sai, Hữu Vương có lẽ chinh phục được tất cả các bộ lạc, Nhưng hắn không chinh phục được Ngọc Xà. Tối thiểu về tiến pháp vẫn chưa chinh phục được nàng. Nếu Ngọc Xà là một nữ nhân đột quyết bình thường thì không nói làm gì, nhưng nàng lại là kim đao đại khả hãn, là nhân vật trí cao vô thượng, ở nàng tập trung hết thảy vẻ mỹ lệ cùng trí tuệ lẫn vũ lực. Trăm ngàn năm mới xuất ra được một người như vậy, toàn dũng sĩ trên thảo nguyên có ai không ngưỡng mộ nàng chứ, ngân đao hữu vương ngoại trừ cậy mạnh là hơn nàng, vô luận là trí tuệ hay tiến thuật. Đều kém xa đại khả hãn, để kim đao đại khả hãn tuyệt sắc gả cho một tên nam nhân không thể chinh phục nàng là một việc khó có thể tưởng tượng được, là một sự sỉ nhục đối với dũng sĩ đột quyết. Lời Tát Nhĩ Mộc nói không nhẹ không nặng, nhưng lại khiến cho tâm tính người đột quyết nhất thời sinh ra chút biến hóa vi diệu. Việc tuyển ra dũng sĩ lợi hại nhất đột quyết để hái được đóa mộc miên hoa cao quý, đó nhất định sẽ là một giai thoại được lưu truyền thiên cổ trên thảo nguyên. Việc trước mắt, người đột quyết đột nhiên lại phát hiện ra, vì dũng sĩ lợi hại nhất đồ tác tá nếu so với đóa mộc miên hoa cao quý trước mặt, lại lộ ra quá nhiều thiếu sót, căn bản không thể tương xứng. Ý nghĩ như thế làm người đột quyết xì xào, lòng sùng bái hữu vương cũng tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Tiểu khả hãn một câu một từ như sát muối vào vết thương, đồ tác tá tức giận không thể tả xiết, nhưng Tát Nhĩ Mộc tuổi còn nhỏ, lời lẽ không kiêng kỵ gì, mà còn nói toàn là sự thật, nên hữu vương không thể phát bác. Hắn hừ một tiếng, giật ngựa đi tới, hướng thẳng vào kim đao trong sân, nhìn dáng vẻ rõ ràng là muốn buộc Ngọc Xà biểu lộ thái độ. Lâm huyên đệ, tên họ Đồ này còn hèn hạ hơn ngươi nữa. Cao Tù thật sự nhìn không lọt mắt, phẫn hận chửi ầm lên. Ta hèn hạ bao giờ? Lâm tướng quân trợn mắt, vừa giận vừa ngượng. Tiểu khả hãn cũng hơi tức giận, nhìn cử chỉ của hữu vương này, xem ra rất miệt thị quyền uy của hắn. Hắn giữ chặt lấy tay tỉ tỉ, mặt trầm xuống, lớn tiếng hỏi. Đồ tác tá, ngươi hãy tự nhìn lại mình đi. Ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi có thể chinh phục tất cả các bộ lạc rồi sao? Tiếng này vừa nói ra, Lâm Vãn Vinh thoáng sửng sốt. Đột nhiên vỗ tay đánh búp một cái, sắc mặt đại biến. Chết rồi. Hồ Bất Quy lấy làm kỳ quái. Tướng quân, cái gì chết? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu ảo não. Hồ đại ca, tất cả các bộ lạc chiến thắng ba chàng trở lên, có phải là chỉ còn có chúng ta chưa giao thủ với đồ tác tá không? Chắc thế. Hồ Bất Quy ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt dần dần biến đổi, hoảng hốt kêu lên. Tướng quân, ngươi nói chúng ta thủ thắng ba chàng, nhưng lại không tỉ thí với đồ tác tá. Có người bắt đầu chú ý tới chúng ta rồi. Thật sự là chăm chặt lại hở một. Lâm Vãn Vinh trong lòng hối hận nói không nên lời, thủ thắng ba chàng là được vào thành, vốn kế hoạch không chê vào đâu được. Chết cái là sau khi thủ thắng, họ lại không hề xuất chàng đánh tiếp. Việc này nếu lọt vào mắt những người đột quyết bình thường có lẽ không có gì lạ, nhưng Ngọc Xà là ai chứ, nàng đã treo kim đao, lại âm thầm đề phòng đồ tác tá, đối với thế cuộc này nhất định nắm rõ trong lòng bàn tay. Nguyệt thị chưa bại nhưng lại không xuất chiến, việc này làm sao không làm cho nàng nghi hoặc được. Vốn là muốn trở thành bộ lạc không làm người ta chú ý nhất. Bây giờ thì ngược lại biến thành tiêu điểm chú ý của mỗi người, hắn hối hận không cần phải nói nữa, sớm biết như thế thì đánh thêm một chàng nữa, nếu thất bại cũng được mà. Cao Tù cũng ý thức được vấn đề, vội hỏi. Làm việc này cũng không sao. Nếu nói chúng ta đánh không lại hữu vương thì đầu hàng bén đi không được sao? Không được. Hồ Bất Quy bên cạnh lắc mạnh đầu. Cao huynh đệ, ngươi không biết tính cách người đột quyết. Người Hồ sùng bái vũ lực, mặc kệ bộ lạc lớn nhỏ mạnh yếu, không có một ai chưa đánh đắc hàng. Ngươi cũng thấy đó, thực lực đồ tác tá lớn như vậy, vẫn có vô số người khiêu chiến hắn. Đây là thảo nguyên, nếu chúng ta tùy tiện đầu hàng, ngược lại càng khiến cho họ hoài nghi hơn. Vậy không thể không đánh hả? Cao Tù nói oang oang. Trong lúc chúng ta quyết đấu, cố ý bại dưới tay đồ tác tá cũng giống nhau thôi. Cái gì cố ý thua đồ tác tá, cho dù không cố ý, ngươi có thể đánh thắng được người ta không? Lão Hồ buồn cười liếc Cao Tù vài cái, quay qua Lâm Vãn Vinh. Cao huynh đệ nói có đạo lý, chúng ta không thể trực tiếp đầu hàng. Nhưng có thể lựa chọn thất bại trong lúc quyết đấu. Cho dù muốn thất bại cũng không phải ngươi và ta có thể định đoạt được. Bây giờ, chúng ta đã là con cờ trong tay người khác rồi. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, vẻ ảo não không gì diễn tả được. Thất bại mà cũng không được sao, đây là đạo lý gì chứ, chúng ta là cờ trong tay ai? Lão Cao và Lão Hồ nghi hoặc nhìn nhau vài lần. Lâm Vãn Vinh thở dài. Ta Son đã nghĩ đến, sau khi bộ tộc Ba Đức Lỗ thất bại, Ngọc Già nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp mới, còn Nguyệt thì liên tiếp thắng ba chàng mà chưa xuất chiến, nhất định cũng không thoát khỏi mắt nàng đâu. Nàng thấy tất cả những người thắng trận lần trước đều bị đồ tác tá đánh bại, bây giờ nàng không còn có lựa chọn nào khác. Nhưng, cho dù chúng ta xuất chàng cũng không nhất định có thể thắng mà. Hồ Bất Quy lẩm bẩm nói. Chúng ta không nhất định thắng, nhưng Ngọc Dài nhất định không thể thua, ta không biết nàng sẽ dùng biện pháp gì. Cái duy nhất ta có thể khẳng định là lần này chúng ta phải giơ đầu cho Hữu Vương đánh rồi. Lâm Vãn Vinh vô cùng phiền não lắc lắc đầu. Cao Tù thật ra rất thoải mái, cười hì hì. Quyết chiến thì quyết chiến. Nhân cơ hội này kéo đồ tác tá xuống ngựa. Để Lâm huyên để ngươi đi làm hãn vương của Nguyệt Nha Nhi. Sinh hơn 10 đứa con trai chọn một tên làm khả hãn. Chúng ta thống nhất thảo nguyên trong hòa bình. Hồ Bất Quy cười ha hả, hiển nhiên cũng phù hợp ý kiến lão Cao. Chỉ là họ quên mất, cho dù thủ thắng thật, lúc đại yến tối nay, Ngọc Già sẽ cởi mũ trùm của họ ra, đến lúc đó sẽ có đao quang kiếm ảnh như thế nào thì không khó tưởng tượng. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói. Thủ thắng là tốt rồi, nhưng cũng chỉ có nước trở thành cái giá áo của Nguyệt Nha Nhi thôi. Đến lúc đó đồ tác tá hận chúng ta thấu xương, Ngọc Già lại có thể tuyên bố rất dễ dàng là nàng căn bản sẽ không lấy dũng sĩ thủ thắng này. Làm cho đồ tác tá cảm kích nàng rơi nước mắt, việc Hữu Vương bức hôn tự nhiên cũng coi nhưng không còn. Bại cũng không được, thắng cũng chẳng xong. Việc này thật sự là khó xử, Hồ Bất Quy và Cao Tù hai mặt nhìn nhau, không ngờ một bước đánh sai, lại sẽ thành thế cờ sai biệt như thế. Tính ra, nghĩ nhiều cũng vô ích. Đến lúc đó tùy cơ mà làm, có sao đánh vậy? Không đánh thì bỏ chạy, tóm lại, không thể để bại lộ thân phận của chúng ta. Cũng không thể làm cho các huynh đệ bị hại. Lâm tướng quân cắn chặt răng gằn từng tiếng một. Lời tiểu khả hãn vừa nói xong, đồ tác tá hơi sững sờ một chút. Một người trong tộc hắn chạy lên, đưa danh sách những tộc thủ thắng cho hắn xem. Hữu Vương xem tới xem lui cười ha hả. Còn sót lại một Nguyệt thị nho nhỏ mà thôi, họ sớm đã sợ vỡ mật căn bản không dám lên đánh. Ai nói chúng ta không dám lên đánh, lên. Hồ Bất Quy dùng tiếng đột quyết gầm lên, phía sau có hơn 10 kỵ sĩ như gió lúc lao ra giữa sân, ngang nhiên ngẩng đầu đối mặt với đồ tác tá. Người đột quyết sổ lên một trận hoan hô vang trời. Không ngờ thời khắc cuối cùng còn có người không sợ chết dám khiêu chiến với đồ tác tá, hơn nữa lại là tiểu bộ lạc yếu nhất thảo nguyên. Tiểu khả hãn tát nhĩ một lớn tiếng nói. Nguyệt thị tộc nhân, các ngươi thắng liên tiếp ba trận. Lại có dũng khí thật lớn ra khiêu chiến Hữu Vương, tinh thần rất đáng khen, thưởng thêm 500 đầu phì dương, nếu chiến thắng, bổn hãn sẽ thưởng tiếp cho một con hãn huyết bảo mã. Hãn huyết bảo mã là thần vật ra sao, những người hồ chung quanh đều rõ và hâm mộ vô cùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đánh bại Hữu Vương. Nguyệt thị thủ thắng ba chàng, ngoại trừ xuống tay cực kỳ áp ôn, cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi có mùi thủ thuật xảo quyệt. Bằng vào họ mà đánh bại được Hữu Vương sao? Được. Đồ tác tá cười ha hà. Các ngươi đã dám đến, ta sẽ thu thập các ngươi. Tiểu khả hãn, hãn huyết bảo mã của ngươi chỉ sợ không cần tặng nữa rồi, ha ha ha ha. Nghe hữu vương cười điên cuồng, lão cao hừ một tiếng. Chẳng trách ngọc xà không thích hắn, tên tiểu bạch diện đột quyết này, con mẹ nó cười khó nghe quá, nghe cứ như con vịt bầu cạp cạp. Trận này chỉ còn lại hai bộ lạc là Nguyệt Thị đấu với hữu vương. Song phương đứng ở vạch xuất phát. Cuộc đại chiến sắp phát ra rồi, ngọc xà ngồi trên ghế cao, sắc mặt bình thản, không có chút gì thường nào. Làm sao nàng còn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ là ta đã đoán sai, trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm nghi hoặc. Song phương đều đã vào vị trí, tiếng hoan hô của người hồ một lần nữa vang lên, nhưng lúc này, rõ ràng chia làm hai phái, một phái ủng hộ cho hữu vương, phái còn lại là hô hào tên của Nguyệt Thị. Tiếng kèn lệnh của tế ti chậm rãi đưa lên bên miệng, đang muốn thổi lên, bỗng nghe một giọng nói trong trẻo vang lên. Chậm đã. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy kim đao đại khả hãn Mỹ Lệ đứng lên quay về phía mọi người mỉm cười. Hữu vương sớm đã không nhịn được, vội vã hỏi. Đại khả hãn có gì chỉ thị? Ngọc già chậm rãi nói. Đây là trận điêu dương cuối cùng. Có nhiều dũng sĩ chiêm ngưỡng như vậy, bổn hãn nghĩ rằng, không bằng tăng thêm một chút khó khăn. Đồ tác tá trước đã thua tiến thuật dưới tay ngọc xà, sớm làm người ta lên án, lúc này nghe nói đại khả hãn muốn gia tăng độ khó, một khi hắn thắng thì hắn sẽ bịt miệng mọi người, trong lòng hắn nhất thời mừng rỡ, cười ha hả. Xin đại khả hãn phân phó. Nguyệt Nha Nhi đưa mắt nhìn lại. Liếc Hồ Bất Quy hỏi. Nguyệt Thị không sợ hãi chứ? Ngọc già khẽ gật đầu, rồi chậm rãi vỗ vỗ vài tiếng. Bỗng nghe có tiếng ngựa hí vang, xa xa có một con ngựa thần tuấn uy dũng chạy nhanh đến, dáng vẻ trông rất phi phàm. Cả thảo nguyên dần dần yên tĩnh, tất cả đều biết Kim Đao Khả Hãn là người thông minh, trong lần đánh cuộc về trung thân của mình, không biết nàng đưa ra khảo nghiệm gì đây. Nguyệt Nha Nhi xoay người lên ngựa, giật mạnh dây cương. Con tiểu mã chạy nhanh như thiểm điện, giống như bay lên trời, lướt qua lớp cỏ dưới chân, đám người đột quyết nổ ra tiếng vỗ tay như thủy triều, ủng hộ nàng nhiệt liệt. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nha đầu này còn giỏi hơn ta nhiều lắm, Lâm tướng quân thầm cảm khái, lần này về nhà, nhất định phải khổ luyện kỹ thuật với các vị phu nhân, tuyệt không được kém người ta. Ngọc già đi tới giữa thảo nguyên, nhưng vẫn giữ chặt dây cương, chậm rãi dừng lại. Nàng mỉm cười, lớn tiếng nói. Hôm nay là lần tỉ thí cuối cùng, coi như bắt đầu ở đây. Bổn hãn một người một ngựa đứng ở đây, tuyệt không đi chỗ khác. Song phương tự do đánh nhau, nhưng không cho đánh ta và ngựa của ta, càng không cho phép dùng vũ lực, lấy ba lần lật của đồng hồ cát làm hạn định. Trong thời gian này, ai có thể kéo được ta và ngựa của ta tới đích trước nhất, người đó sẽ thắng trận. Đám người đột quyết ngẩn người ra một lúc, tiếp theo đó liền rộ tiếng hoan hô nhiệt liệt thấu đến tận trời. Thì ra ngọc xà gia tăng độ khó khăn, đó là đại khả hãn Mỹ Lệ tự mình xuất đầu, dùng bản thân mình thay cho dê. Việc này so với lúc trước đơn thuần chỉ chém giết giết thì hấp dẫn gấp trăm lần, kích thích vạn lần. Loại khó khăn này là điều mà tất cả nam nhân đều thích. Tiếng hò hét vang lên bốn phía thảo nguyên. Tất cả mọi người đều như phát điên, cướp kim đao khả hãn Mỹ Lệ. Đây là chuyện kích thích biết bao, đến cả đồ tác tá cũng không nhìn được mà ủng hộ nhiệt liệt. Rõ ràng việc này là ngọc xà cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn đem được ngọc xà và ngựa của nàng về đích trước thời hạn, chuyện sỉ nhục về tiến thuật lúc trước, sẽ hoàn toàn được xóa sạch. Một khi người ta điên cuồng, sẽ trở nên ngu xuẩn, dù người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ, ngọc xà xem như nắm được nhược điểm của nhân tính. Đột quyết hữu vương hớn há hớn hở, miệng cười không khép được, Lâm Vãn Vinh chỉ bàng quan nhìn, trong lòng sáng như tấm gương. Cướp khả hãn, đó là một quy củ gì đây? Hồ Bất Quy hơi ngẩn người ra, Lâm Vãn Vinh cười hì hì. cướp khả hãn, ai cướp ai thì rất khó nói. Đây không phải là quy củ, mà là một cách bẫy, chúng ta lần này coi như bị người ta rắt mũi rồi. Cao Tù lắc đầu, hiển nhiên không rõ hắn nói gì. Lâm Vãn Vinh cười nói. Nói trắng ra là, vở kịch cướp khả hãn này chỉ là cái cớ để Ngọc Xà tự mình tham dự điêu dương. Nãy giờ nàng che giấu rất tốt, hấp dẫn được sự chú ý của người đột quyết. Đến cả ta cũng có chút đồng tâm. Không nghe thì không hiểu, vừa nghe thế đã nhảy lên, Lâm tướng quân nói rất đúng, đang lúc bất chi bất giác, tự nhiên Ngọc Xà tự mình tham dự điêu dương, tất cả mọi người không nhận thấy được việc này. Hồ Bất Quy kinh hãi, lấy làm khó hiểu hỏi. Chúng ta bị người ta đem ra đùa giỡn sao? Lâm tướng quân than thở. Bây giờ ta mới hiểu được, thì ra Ngọc Xà lựa chọn bộ lạc nào cũng thế thôi, bởi vì nàng không phải cần chúng ta đi giúp nàng thủ thắng, mà chỉ là cần tìm một bộ lạc, để cho nàng có cơ hội tự mình tham dự điêu dương, như thế nàng ta có thể tự mình ngăn cản thắng lợi của Đồ Tác Tá, mà căn bản không cần người khác giúp đỡ. Cho dù như thế nào, nếu đổi Nguyệt Thị thành Miêu Thị, Cẩu Thị, Thiên Thị hoặc bất kỳ một bộ lạc gì gì đó, chỉ cần ngươi có tư cách khiêu chiến Đồ Tác Tá, thì sẽ có tác dụng giống nhau đối với Ngọc Xà mà thôi. Chỉ tiếc, chúng ta là bộ lạc không biết tiến thủ nhất Thảo Nguyên. Ngu ngốc để mình lưu tới trận cuối cùng, còn trận cuối cùng này chính là lý do để Nguyệt Nha Nhi thay đổi quy chế thi. Người khác căn bản không tìm thấy lý do phản đối, kết quả là chúng ta tự mình đút đầu vào miệng súng của Ngọc Xà thành đồ chơi trong tay nàng. Nói như vậy, tất cả mọi người đã hiểu được trí tuệ của Ngọc Xà đã vượt xa những gì họ tưởng tượng. Lâm huyên đệ, chúng ta phải làm gì với trận cuối cùng đó? Cao Tù cẩn thận hỏi. Ba lần lật đồng hồ cát, dài nhất cũng chưa tới nửa canh giờ. Ngựa của Ngọc Xà chúng ta khẳng định không kéo được. Đồ Tác Tá cũng đừng hòng mà làm được. Nếu rằng co, Hữu Vương có cơ hội thủ thắng, lúc đó nhất định sẽ sát phạt chúng ta. Ngọc Xà muốn hy sinh Nguyệt Thị, ngăn cản Đồ Tác Tá. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên ánh lệ. Việc đã tới, trốn cũng trốn không khỏi. Chúng ta sẽ áp ôn một chút, tiên hạ thủ vi cường, Cao đại ca, không được lưu tình. Cứ nhằm vào Đồ Tác Tá mà chém cho ta. Được. Nghe hắn phân phó như vậy, Cao Tù hưng phấn xoa quyền sát trưởng. Quay về Hữu Vương đột quyết cường hãn, xâm nhập Thảo Nguyên lần này là lần được chiến đấu nhiều nhất trước giờ, đồng thời cũng là lần kinh hiểm nhất, kích thích nhất. Kim đao khả hãn tự thân tham dự, những người hồ chung quanh sớm đã chen nhau xô lên chuyện cướp khả hãn quả là ngàn năm khó gặp trên Thảo Nguyên. Tất cả mọi người đều chung ý nghĩ phải nhìn cho rõ ai sẽ mang được đấng chí cao tuyệt sắc này chạy tới đích. Đồ Tác Tá và dũng sĩ của hắn cũng xoa quyền sát trường, hưng phấn lắc lắc đầu ngựa, sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Ngọc Xà cưới ngựa đứng yên trên Thảo Nguyên. Hai mắt như nước, gương mặt óng ánh sắc vàng, nụ cười mê người. Ô tiếng kèn lệnh của tế ti thổi lên, cả Thảo Nguyên nhất thời như một nồi nước sôi trào. Tất cả người hồ đều điên cuồng nhảy lên. Cuộc chiến cuối cùng vì có kim đao khả hãn tự thân tham dự, tất cả thời khắc đều trở nên mê ly. Giết! Cổ họng Lâm Vãn Vinh giết lên. Hắn và 10 dũng sĩ phía sau sớm đã chuẩn bị, rút kiếm ra khỏi vỏ. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 545. Đại chiến Hữu Vương. Tốc độ hai bên đều nhanh như thiểm điện, nhưng cả chiến mã và dũng sĩ Hữu Vương đều thuộc loại tuyển chọn trong trăm ngàn, vượt xa người Đại Hoa, lao thẳng vào giữa khu vực trung tâm Thảo Nguyên. Khoảng cách mấy trăm trượng bị bọn họ dần dần nuốt chửng. Thấy hai đoàn nhân mã xé gió lao tới, kim đao đại khả hãn gật đầu mỉm cười. Nàng lấy từ phía sau ra một miếng vải đen, bịt mắt con thanh thông mã lại,